Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 51, hết sức căng thẳng. 4/5, chương 51, hết sức căng thẳng. Đương đám cầu thủ xuất hiện tại sân bóng làm nóng người thời điểm. Không khí hiện trường càng là nhiệt liệt lên. Mỗi một cái Quảng Châu hàng lớn cầu thủ bất kỳ lần nào sờ cầu đều có thể gây nên từng đợt gieo hò. Nhất là Lý Thanh Sơn lấy được tiếng hoan hô càng thêm lớn tiếng. Mà khi Lý Thanh Sơn một cước sút xa chuẩn xác đánh vào 10 phần góc về sau, cả chàng bầu không khí tức thì bị dẫn đốt. Thiên Hà sân thể dục phảng phất đều muốn bị cái này to lớn tiếng gầm lật tung đồng dạng. Thôi Long Thủ hai tay cắm ở túi quần, một mặt bình tĩnh nhìn Seoul FC đám cầu thủ làm nóng người. Hiện trường fan bóng đá chế tạo ra tiếng gầm phảng phất đối với hắn không có tạo thành bất kỳ tác động. Hắn liếc qua một bên khác Quảng Châu hàng lớn. Bọn hắn là từ hai người phụ tá huấn luyện viên đến chỉ huy làm nóng người. Huấn luyện viên trưởng Lippy thế mà chưa từng xuất hiện. Phát hiện này để Thôi Long Thù không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Lippy vì cái gì chưa từng xuất hiện? Hắn đang làm gì? Đây là khinh địch sao? Nếu như là khinh địch liền tốt, Thôi Long Thù chính mình cũng không có phát hiện. Hắn luôn luôn tự tin cứng rắn nội tâm tại đối mặt Quảng Châu hàng lớn thời điểm. Tựa hồ cũng biến thành lắc lư. Quảng Châu hàng lớn thực lực hiển nhiên cho hắn chế tạo rất lớn áp lực. Cứ việc tại lúc trước thả ra cuồng ngôn, Hàn Quốc truyền thông cũng đối Seoul FC chiến thắng Quảng Châu hàng lớn tràn ngập lòng tin. Nhưng nói thật, Thôi Long Thù nội tâm đối trận đấu này là tương đối bi quan. Nhất là đối phương cái kia cao trung phong. Mặc dù hắn dưới chân kỹ thuật thô ráp đến không nghĩ là một cái cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng là ở trên không cầu bên trên ưu thế hoàn toàn giống như là mở hách đồng dạng. Lúc đầu cũng là, mình vô luận nghĩ ra dạng gì chiêu thức, đều khó mà ở trên không cầu bên trên chiếm được thượng phong. Duy nhất phương pháp là không làm cho đối phương đường biên truyền bên trong. Thế nhưng là cái này cũng nói nghe thì dễ. Đối phương ba tên ngoại viện thực lực không thể khinh thường. Mà lại cần Ka, Muriki, Elson ba nhân loại hình khác biệt. Nhưng là tổ hợp lại làm cho người khó mà đề phòng. Cần Ka thiện truyền bóng, Muriki giỏi về đột phá. Elson truyền bắn đều tốt. Có cái này ba tên cầu thủ thuần tại. Để Seoul FC rất khó làm được nhất điểm không gian đều có thể phong tỏa ngăn cản. Cứ như vậy, tiền đạo vị trí Lý Thanh Sơn tại luôn có thể đạt được đồng đội truyền bóng tình huống dưới. Mà phe mình lại đối Lý Thanh Sơn đánh đầu thúc thủ vô sách. Cái này trận kết quả trận đấu đối với Seoul FC tới nói là rất bình thường bi quan. Thôi Long Thù biết rõ điểm này. Hắn hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là Quảng Châu hàng lớn tại dưới áp lực phát huy. Thất thường, cho Seoul FC lấy cơ hội, làm nhất danh am hiểu sâu Đông Á văn hóa người Hàn Quốc. Hắn hiểu được Quảng Châu hàng đại hành động chi thứ nhất xông vào Á quan trận chung kết Trung Quốc. Đội bóng, chỗ đụng phải áp lực khẳng định lại so với đã năm đoạt Á quan Hàn Quốc đội bóng phải lớn hơn nhiều. Trung Nhật Hàn tại bóng đá bên trên đối kháng liên lụy đến dân tộc tình cảm loại chuyện này. Không chỉ là tại Trung Quốc có, đồng dạng tại Hàn Quốc, tại ngày bản cũng là như thế. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, muốn để Quảng Châu hàng lớn cầu thủ bị trọng áp đè sập. Đầu tiên là không thể để cho bọn hắn thật sớm dẫn bóng. Nếu như trận đấu này có thể kéo tới nửa chàng sau 6-70 phút Quảng Châu hàng lớn vẫn không có biện pháp tại sân nhà dẫn bóng, có lẽ sẽ có cầu thủ lại bởi vì sân nhà áp lực làm ra hành động mạo hiểm. Đến lúc đó Seoul FC cơ hội liền đến. Tại thực lực không bằng người tình huống dưới, Thôi Long Thù cũng chỉ có thể nghĩ như vậy an ủi mình. Để dạng này tín niệm trèo chống mình sẽ không ở cầu thủ trước mặt rụt rè. Hắn tại cầu thủ trước mặt thế nhưng là xưa nay sẽ không toát ra những này. Hắn chưa hề đều là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Là chủ huấn luyện viên, hắn có thể suy nghĩ lung tung. Nhưng là nếu như cầu thủ cũng bị hắn loại tâm tình này cảm nhiễm. Như vậy Seoul FC liền xong rồi. Seoul FC cầu thủ nhưng không biết bọn hắn huấn luyện viên trưởng giờ phút này sung túc nội tâm hí. Bọn hắn tại cẩn thận tỉ mỉ làm lấy làm nóng người đâu. Gâu Chu Vinh đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đã từng đối Trung Quốc cầu thủ tâm lý năng lực chịu. Đựng chẳng thèm ngó tới. Cho tới bây giờ, hắn còn là cho là như vậy. Hắn cùng Trung Quốc đội bóng giao thủ nhiều lần. Cơ hồ mỗi một lần Trung Quốc đội bóng đều sẽ có một đoạn thời gian xuất hiện tập thể sập bàn tình. Huống, nhất là bị dẫn bóng về sau. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Gâu Chu Vinh nhìn thoáng qua tại một bên khác làm nóng người Quảng Châu Hằng đại cầu viên thầm. Nghĩ, nhưng mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy lại là nhân cao mã đại Lý Thanh Sơn. Hắn vừa mới tự tin trong nháy mắt liền có lay động. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong. Còn lại Trung Quốc cầu thủ nhất định sẽ tại áp lực dưới sập bàn. Gâu Chu Vinh đem ngược đến hắn thảm không nỡ nhìn Lý Thanh Sơn bài trừ về sau. Lại đắc ý, ngay tại làm nóng người Lý Thanh Sơn nhưng không biết hắn may mắn bị Gâu Chu Vinh bài trừ tại tâm. Lý yếu ớt Trung Quốc cầu thủ ở ngoài. Lúc này Quảng Châu Hằng đại nhiệt thân cũng dần dần tiến vào hồi cuối. Khi bọn hắn làm nóng người hoàn tất trở lại phòng thay quần áo về sau. Lippy giờ phút này ngay tại phòng thay quần áo chờ đợi hắn cầu thủ. Tại tranh tài trước đó, hắn còn cần tại thông báo một chút chi tiết. Seoul tổng số lạc hậu. Cho nên, bọn hắn là nhất định cần muốn tiến công. Cho nên, chúng ta hậu phòng tiến nhất định phải tập trung lực chú ý. Chúng ta không cần phải gấp gáp tại tiến công. Nếu như không có cơ hội rất tốt, không nên tùy tiện vứt bỏ khống chế bóng quyền. Chúng ta tận lực đem cầu khống chế tại dưới chân của mình. Nếu như đối phương bức cướp hung, trực tiếp không chung cầu truyền cho Lee. Lippy nói, điểm Lý Thanh Sơn danh tự, Lee, người tiếp vào cầu về sau mình quyết định làm thế nào. Nhưng là chú ý, không nên tùy tiện vứt bỏ cầu quyền. Lý Thanh Sơn gật gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, Lý Thanh Sơn tại Quảng Châu Hằng đại đội bên trong chiến thuật địa vị phi thường cao. Cũng tỉ như vừa mới Lippy liền không có trực tiếp để Lý Thanh Sơn làm thế nào. Mà là để hắn căn cứ trên trận tình thế mình quyết định xử lý như thế nào. Quyền lợi như vậy bình thường chỉ có hạch tâm nhất cầu thủ mới sẽ có được. Hai cái hậu vệ biên không nên tùy tiện để lên. Đối phương phản kích phi thường có uy hiếp. Chúng ta tổng số dẫn trước, đối phương muốn so với chúng ta sốt ruột, cho nên chúng ta trận đấu này muốn bị đá bảo hiểm. Ổn thỏa, không muốn làm quá nhiều mạo hiểm tính chất chuyền bóng. Có tiến công cơ hội thời điểm chú ý chuyền bóng tốc độ. Khi thấy Ly tại vùng cấm địa bên trong đúng chỗ thời điểm liền có thể đường biên lên cầu. Kiên quyết, quả quyết, bị đá ổn thỏa, bảo hiểm cũng không có nghĩa là tử thủ. Lippy cũng sẽ không bày làm ra một bộ tử thủ trạng thái. Quảng Châu Hằng lớn ưu thế lớn nhất vẫn là bọn hắn kinh khủng tiến công bày. Nếu như đơn độc luận phòng thủ năng lực, Trung Quốc tuyển thủ quốc gia nhóm tạo thành hậu phòng tuyến chỉ sợ còn không bằng Seoul FC phòng. Tuyến vững chắc, cho nên, Lippy cường điệu khống chế bóng tại chân. Không dễ dàng vứt bỏ cầu quyền. Tại có cần ca tọa chấn giữa trận tình huống dưới. Quảng Châu Hằng lớn khống chế bóng năng lực vững vàng vượt trên Seoul FC. Để bọn hắn có vốn liếng bộ dạng này làm. Mà có Lý Thanh Sơn tồn tại cũng làm cho Quảng Châu Hằng lớn tiến công uy hiếp sẽ không gọt yếu. Bao nhiêu, tại dạng này trận chung kết tràng diện dưới. Lippy đương nhiên là gắng đạt tới ổn thỏa. Cần làm trả giá thật nhỏ nâng lên Á quan cúp. Ở giữa ra nói xong những này về sau. Hắn thoáng dừng lại một chút, đám cầu thủ đều nhìn bọn hắn huấn luyện viên trưởng, làm vô địch thế giới huấn luyện viên. Lippy tại Quảng Châu Hằng lớn tính quyền uy không thể nghi ngờ. Đám cầu thủ là tuyệt đối sẽ không đối dạng này một vị huấn luyện viên có hoài nghi. Lý Thanh Sơn nhìn xem tóc bạc trắng Lippy, đáy lòng cảm kích khó mà nói nên lời. Tại cái này mùa giải đến nay. Lippy đối với hắn có thể nói là tận tâm tận lực. Vì hắn chế định chuyên môn huấn luyện cơ hội. Để hắn trở thành đội bóng chiến thuật hạch tâm. Để hắn tại chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất mùa giải liền có thể thu hoạch được như thế thành công. Hắn phi thường cảm kích. dưới đáy lòng khuấy động phía dưới. Hắn soạt một tiếng đứng lên, sục sôi nói, huấn luyện viên, người yên tâm đi, trận đấu này ý vị như thế nào? Chúng ta đều hiểu, chúng ta nhất định sẽ đem cúp cầm về. Cứ việc Lý Thanh Sơn là trong phòng thay quần áo nhỏ tuổi nhất cầu thủ. Cứ việc cái này hắn lúc này bao biện làm thay đoạt đội trưởng việc. Nhưng là Quảng Châu hàng lớn cầu thủ cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Làm đội bóng hạch tâm cầu thủ, Lý Thanh Sơn cũng có tư cách tại trường hợp này làm ra cử động như vậy. Bọn hắn tập thể đứng lên giận dữ hét lên. Quán quân, quán quân, quán quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.